Bác sĩ Phó, em thầm mến anh. Tập 7. Mới đầu bọn họ còn nghi ngờ bác sĩ này, nghi ngờ bác sĩ bệnh viện mời về, cho rằng bệnh viện không muốn chịu trách nhiệm. Bác sĩ Phó là một người cuồng công việc, lại còn là chủ nhiệm khoa não. Đã ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị suốt 3 năm qua, tiến hành không biết bao nhiêu ca phẫu thuật lớn nhỏ, có lẽ đến cả ngàn ca. Nhiều bệnh nhân như vậy, lỡ có âm ý thì biết làm sao bây giờ? Đuổi bác sĩ khác, nói không chừng bệnh viện sẽ nghĩ cho danh tiếng. Người khôn giữ mình, sa thải bác sĩ, cần phải sa thải. Nhưng bác sĩ Phó khác với mọi người. Hắn là trụ cột của khoa não bệnh viện đa khoa Hổ Thị. Y thuật hàng đầu, thiếu ai thì được, chứ không thể thiếu hắn được. Hắn còn là sư đệ của viện trưởng Lôi, quan hệ giữa hai người rất tốt. Lúc đó bác sĩ Lôi vừa lên chức viện trưởng, thì Phó Tinh Hà về nước, bỏ lại lương tháng 300 vạn đô ở Stanford, bỏ lại đãi ngộ siêu tốt dành cho bác sĩ ở Mỹ, để rồi quay về nước. Dẫu rằng bệnh viện họ là bệnh viện đứng top trong nước, nhưng cũng không thể so sánh với nước Mỹ, nhất là khi đãi ngộ còn thua xa. Rất nhiều người không hiểu nổi vì sao hắn lại về nước, càng nghĩ càng cho rằng hắn là quan hệ của viện trưởng với bác sĩ Phó rất tốt. Nhưng 3 năm qua, mọi người trong viện đều thấy rõ quan hệ hai người không thể coi là tốt, chỉ là viện trưởng Lôi rất quan tâm Phó Tinh Hà mà thôi. Mà Phó Tinh Hà cũng đúng là siêu cao thủ, ca phẫu thuật không ai dám tra tày, hắn dám. Bệnh nhân gần chết ở viện khác chuyển vào, người nhà ôm hy vọng còn nước còn tát, hắn cũng cứu sống được. Trên người hắn, mọi người chỉ thấy thái độ chuyên nghiệp, nhưng thẳng thắn mà nói, hắn không phải người dễ ở chung. Hầu như hắn không giao thiệp với ai. Bệnh viện có căng tin, cho nên các bác sĩ đều qua đó ăn. Nhưng Phó Tinh Hà chẳng xuống lần nào, cũng không tham gia các buổi tụ tập ăn uống. Đồng nghiệp kết hôn gửi thiệp mời, hắn cũng không đi, chỉ gửi tiền lấy lệ. Bác sĩ Quang thấp thỏm theo hắn vào phòng giải phẫu, mà Phó Tinh Hà chẳng buồn liếc nhìn ông ta lấy một cái, dường như không sợ ai biết bí mật của mình. Đó giờ hắn chưa từng nghĩ đến một việc giấu giếm. Bác sĩ Hoàng nhìn hắn phẫu thuật trong chớp mắt. Thủ thuật thật tinh diệu, đổi lại là ông, chắc ông cũng sẽ không muốn bắt tay làm những ca phẫu thuật như vậy. Ông lặng lẽ nhìn theo, Hồng học hỏi. Ông hơn bác sĩ Phó rất nhiều tuổi, nhưng về mặt y thuật thì đúng là thua xa. Vậy nhưng, ông cam lòng ở thế hạ phong. Bàn mổ tĩnh lặng, có giọt mồ hôi nào khẽ rơi xuống đất, vỡ tan thành những phân tử nhỏ. Mọi người ai nấy đều rất căng thẳng. Những ca phẫu thuật của chủ nhiệm, đó giờ không ai dám nói chuyện phím, ai nấy đều khẩn trương áp lực vô cùng. Mà ca phẫu thuật này cũng phải kéo dài ít nhất 4 tiếng đồng hồ. Phó Tinh Hà để ý thấy các y bác sĩ đều vô cùng áp lực, thế là hăng nói. Mọi người đừng để ý đến tôi, nói gì đi. Nhưng vẫn không ai dám nói gì cả, sợ mình sẽ quấy rầy bác sĩ Phó Tinh Hà. Cũng không biết là cô y tá nào đánh rơi con dao phẫu thuật xuống đất, phát ra tiếng vang lạnh lạnh, phá vỡ bầu không khí lặng im trong phòng phẫu thuật. Mọi người nói chuyện đi. Giọng Phó Tinh Hà trầm thấp, bởi đeo khẩu trang trên mặt nên không thể nhìn ra tâm tình hắn lúc này, chẳng ai biết hắn đang căng thẳng cả. Bác sĩ Hoàng đứng bên cạnh không khỏi nghĩ đến chàng trai ban nãy được chủ nhiệm ôm. Bệnh nhân trên bàn mổ này là ông nội của chàng trai kia, mà bác sĩ Phó lại là người yêu của chàng trai. Ban nãy thì thầm, bác sĩ Phó khẳng định chắc nịch, anh là người đàn ông của em. Nói như vậy, bệnh nhân này cũng coi như là ông của bác sĩ Phó. Bình thường mọi người trong phòng mổ thường nói những chuyện vớ vẩn để giảm áp lực. Mọi người có biết Lâm An Thái là ai không? Bác sĩ Quang cho rằng hắn đang căng thẳng liền chủ động gợi đề. Bầu không khí trầm mặc trong mấy giây, bác sĩ Quang lại nói, nếu mọi người hay đọc tạp chí kinh tế tài chính, chắc sẽ biết ông ấy. Y tá phẫu thuật len lén nhìn Phó Tinh Hà, thấy hắn không tỏ thái độ gì, liền nói, em biết ông ấy là người giàu nhất Hổ Thị chúng ta. Mọi người có xem Forbes không? Nước ta có mấy đại gia được lọt vào trong top 100, thì ông cụ nằm trên bàn mổ này là một trong số đó. Có người nói, chị họ em đang làm việc ở tập đoàn Anh Thái, nói là ở phía trên rất loạn, dùng người không khách quan các thứ. Còn cái gì mà bán bí mật thương nghiệp, tham tiền, ôi nhiều lắm. Dường như chợt nhận ra bệnh nhân đang nằm đây, sợ ông nghe thấy được. Y tá nhận ra mình lỡ lời, bèn chuyển hướng. Cơ mà, chị em nói, sếp tổng của tập đoàn bọn họ là một soái ca, cao 1m8 mấy. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn dáng chuẩn có dáng chuẩn. Còn là đàn ông độc thân hoàng kim, không có bất cứ tin đồn nào. Nói là đẹp trai đáo để, ăn đứt ai ý nhỉ? Hình như là cháu trai của bệnh nhân này thì phải. Lỗ tai của Phó Tinh Hà dần dật, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng. Có bác sĩ thì bật cười xì một tiếng. Tổng tài bá đạo cái gì chứ, toàn là tiểu thuyết chém gió thôi, ở đời thực lấy đâu ra. Tôi nói, chắc chỉ là một thằng nhóc mặt mũi cũng ưa nhìn mà thôi, chủ nhiệm chúng ta còn đẹp trai hơn nhiều. Thế là đề tài lại bị đuổi, chuyển sang khen chủ nhiệm của bọn họ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Phó Tinh Hà. Qua mấy tiếng đồng hồ, khối u được cắt hoàn chỉnh ra. Phó Tinh Hà nói, đưa vào khu đóng băng bệnh học đi. Ca phẫu thuật diễn ra hết sức thuận lợi, tiếp theo là xác nhận xem là khối u ác tính hay lành tính. 10 phút sau, y tá quay về nói, chủ nhiệm, là u lành tính. Phó Tinh Hà bình tĩnh ừ một tiếng, cả người thả lỏng hơn hẳn, nhưng khó mà phát hiện ra được có giọt mồ hôi trượt dài xuống. Bác sĩ Hoàng nói, lau mồ hôi cho chủ nhiệm đi. Có y tá lau mồ hôi cho hắn, Phó Tinh Hà lại tiếp tục tiến hành ca mổ. Đáng lẽ lấy khối u ra rồi, hắn có thể đổi sang bác sĩ Hoàng bên cạnh, nhưng ca phẫu thuật này thì khác, hắn phải bảo đảm bệnh nhân còn sống đẩy ra ngoài phòng bệnh. 1 giờ sau, cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc. Phó Tinh Hà chưa cởi đồng phục đã đi ra ngoài. Lâm Thiện vẫn đứng bên ngoài đợi hắn. Ông nội em an toàn rồi. Lâm Thiện nói không nên lời. Cậu lấy lại trái tim treo cao suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu lo cho an nguy của ông nội đã đành, càng lo cho Phó Tinh Hà hơn. Lâm Thiện hé miệng, muốn tiến lên, ôm lấy trong vô thức. Phó Tinh Hà vội lui về phía sau. Anh đi rửa sạch một chút, em đi xem ông nội em trước đi, lát nữa ôm sau. Lúc Phó Tinh Hà đi ra, Lâm Thiên vẫn còn đứng bên ngoài đợi hắn. Phó Tinh Hà ôm cậu một cái rồi nhẹ buông. Không sao đâu. Lâm Thiên nghẹn ngào nói. Bác sĩ Phó, cảm ơn anh. Phó Tinh Hà vỗ vỗ vai cậu. Sau này anh vẫn sẽ phụ trách ca bệnh của ông em. Ông đã lớn tuổi rồi, dễ xảy ra biến chứng, có nguy cơ nhiễm trùng nội sọ, nên tạm thời không thể xuất viện được, cần phải ở lại mấy ngày để quan sát tình huống. Cần chú ý một chút, sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng, đợi ông tỉnh lại rồi sẽ khôi phục thị lực. Lâm Thiên trước muốn khóc. Lúc Phó Tinh Hà không ở đây, cậu còn có thể kiên cường. Nhưng đến khi Phó Tinh Hà nói chuyện cùng cậu, Lâm Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu rất muốn phát tiết ra ngoài. Cậu hít mũi, Phó Tinh Hà đưa cậu sang ngoài phòng bệnh. Lâm Thiên thấy Lâm Hằng Hải và Tần Vận với cái bụng bự. Tần Vận mang thai cũng đã gần 3 tháng rồi. Bước chân cậu không tự chủ được dừng lại, bờ môi cũng mím chặt. Bác nãy đứng đợi bên ngoài, Lâm Hằng Hải và Tần Vận tới một lần. Tần Vận nói người thấy mùi ở đây buồn nôn, bởi vậy nên Lâm Hằng Hải đưa bà đi. Bởi Lâm Thiên cho người đưa nhà bác cả và Lâm Thành An đi. Bên ngoài phòng giải phẫu chỉ có một mình cậu, nhìn ánh đèn. Cậu không dám nghĩ, nếu như ca phẫu thuật thất bại, người nhà họ Lâm sẽ làm gì với bác sĩ Phó. Đến khi ấy nhất định, cậu sẽ bảo vệ bác sĩ Phó, và rồi quan hệ của họ chắc chắn sẽ bị lộ ra. Lâm Thiện liếc nhìn Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà nhận ra sự do dự của cậu. Hắn nhẹ nhàng nói, anh không vào cùng em đâu, lát nữa gọi điện thoại cho anh. Tần Vận ở trong phòng bệnh nhìn qua, Phó Tinh Hà khẽ véo bàn tay cậu. Thế rồi hắn xoay người đi. Tần Vận đi đến, nhìn bóng lưng cao lớn của bác sĩ Phó. Bác sĩ đấy à? Lâm Thiên khẽ vâng. Cậu vẫn dõi theo bóng lưng hắn, đoàn nói, bác sĩ cứu ông nội. Là cái cậu chủ nhiệm kia đó à? Còn trẻ phết nhỉ? Tần Vận cảm thán một câu coi như xong. Ông nội con cũng coi như mạng lớn. Ban nãy mẹ nghe y tá nói ca phẫu thuật này rất khó, hôm nay con giỏi lắm, cha oai thay cho bố con. Mà này, dòng bà nhỏ đi, chuyện di chúc kia Trước đó con có biết gì không? Lâm Thiên lắc đầu. Không à. Tần Vân hơi thất vọng ồ một tiếng, lại nói, mẹ thấy ông nội quý con như vậy, ít nhất cũng phải cho 20% cổ phần ấy nhỉ. Mà không, 20% vẫn còn ít. Có cho hết cũng không quá đáng. Đợi mẹ sinh em bé rồi con chuyển cho em một phần. Thế là em con chẳng cần làm gì nữa. Tân Vận cười trộ lên. Có anh trai ưu tú như vậy, nói chỉ việc hưởng phúc thôi. Phụ nữ đang mang thai trước người tỏa ra hào quang người mẹ. Hơn nữa gương mặt Tân Vận rất đẹp, thoạt nhìn bà chỉ như gái đôi mươi. Lâm Thiên cảm thấy mẹ mình trông chẳng khác gì 10 năm về trước. Lúc bà đứng cạnh Lâm Thiên, nhìn như hai chị em. Mới nói được đôi câu, Tân Vận là bắt đầu nghẹn. Bà vào phòng vệ sinh nôn khan, Lâm Hằng Hải thì thèm thuốc, đi ra ngoài hút thuốc lá. Cả phòng bệnh chỉ còn lại mình Lâm Thiên. Ca phẫu thuật rất thành công, kết thúc ca mổ, ông liền được đưa đến phòng bệnh bình thường để quan sát, chứ không cần phải đến ICU. Mà công của bác sĩ phó lại chẳng được ghi nhận. Phòng bệnh bật điều hòa ấm, Lâm Thiên cởi áo khoác ra. 2 phút sau, có bác sĩ và y tá đi vào phòng bệnh, dặn dò mấy lời khuyên. Bác sĩ Quang vừa ăn phần cơm được đưa đến, trong miệng phả ra mùi cá thịt. Ngửi mùi này Lâm Thiên đột nhiên nhớ ra bác sĩ phó cũng chưa ăn gì. Cậu đợi ca phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ. Quản gia Trần có đưa đồ đến cho cậu, nhưng cậu chưa từng đụng đũa. Lúc bác sĩ nói chuyện, chú Trần đi đến. Chú bảo Lâm Thiên đi nghỉ ngơi một chút, nếu có tin tức gì, sẽ lập tức thông báo cho cậu. Lâm Thiên vẫn còn đang do dự, thì đã bị chú Trần đuổi ra ngoài. Cũng không biết Tần Vận và Lâm Hằng Hải đã đi đâu. Lâm Thiên đứng ngoài phòng bệnh đợi một lúc, không thể làm gì hơn là đi đến phòng chủ nhiệm. Phó Tinh Hà đang nói chuyện với người ta. Lâm Thiên vào trong thấy có người, liền vô thức nói xin lỗi, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Quay lại. Phó Tinh Hà gọi cậu lại. Qua đó ngồi đi. Lâm Thiên đành phải đứng lại, sau đó đóng cửa, ngoan ngoãn qua một bên ngồi. Trên bàn tiếp khách của bác sĩ phó, có để một bộ ấm trà. Lâm Thiên cho lá trà vào ấm, đi lấy nước nóng, định bụng pha trà. Đang nói chuyện cùng Phó Tinh Hà là chủ nhiệm Hứa bên khoa tim mạch. Chủ nhiệm Hứa cũng là nhân tài được viện trưởng Lôi kéo về từ nước ngoài, cũng quen với chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước là Tệ Lư. Bởi vậy nên quan hệ với Phó Tinh Hà cũng không tồi. So với các bác sĩ khác trong viện, ít nhất có thể xưng là có quan hệ. Chủ nhiệm Hứa nhìn chàng trai pha trà cách đó không xa, chợt nhớ ra, cậu là ai? Là người lần trước cậu dẫn tới à? Cái cậu xem phẫu thuật đúng không? Không phải vẫn còn đang đi học sao? Sao nào, cậu bé sắp đến viện mình thực tập à? Phó Tinh Hà lắc đầu, cậu ấy không phải bác sĩ, là người nhà tôi. Chủ nhiệm Hứa thấy hơi khó hiểu, không phải lần trước nó là bác sĩ hay sao? Nhưng anh ta cũng không tò mò chuyện riêng của người khác, tiếp tục nói chuyện ban nãy. Khoa chúng tôi có một thực tập sinh mới tới, là cái cô Đàm Kiều Kiều. Bác sĩ Tiểu Đàm ấy là cháu gái của bác sĩ Đàm Tùng Lâm, khoa bọn cậu. Cô nhóc đến chỗ tôi, nói là muốn chuyển qua khoa cậu. Mới đầu tôi còn không biết quan hệ của mấy cậu, nhưng cô bé này mới tới thực tập mà. Chuyển khoa thì không hay cho lắm, nên tôi từ chối. Ai dạy cô nhóc này vẫn chưa hết hy vọng. Qua xin viện phó điền, xin phê duyệt để đi đường vòng. Tôi thấy cô nhóc này còn bé, đã có lắm tầm cờ như vậy, nếu nghiêm túc làm việc thì thôi đi. Chủ nhiệm Hứa thở dài. Nhưng cái cô bác sĩ Đàm này cũng giống như y tá nữ trong viện, đều hâm mộ Phó Tinh Hà, nhưng ít nhất các bác sĩ khác vẫn chưa đến mức chuyển khoa để tiếp cận hắn. Hơn nữa bác sĩ Tiểu Đàm còn là người nhà của bác sĩ Đàm. Chuyện này khiến chủ nhiệm Hứa cảm thấy có vấn đề, nên qua nói với hắn một tiếng để hắn chú ý một chút. Phó Tinh Hà gật đầu cũng không thấy có vấn đề gì, hắn đảo mắt nhìn qua Lâm Thiên. Chủ nhiệm Hứa cũng phát hiện ra, từ lúc cậu chàng kia đi vào, Phó Tinh Hà có vẻ mất tập trung. Đúng lúc này, khoa cấp cứu có bệnh nhân bị tai nạn xe, chủ nhiệm Hứa nói đôi câu rồi rời đi. Qua đây, Phó Tinh Hà vẫy tay về phía cậu, Lâm Thiên khóa trái cửa phòng làm việc lại, ngoan ngoãn đi đến ôm lấy hắn. Hỏi hắn có đói bụng không? Phó Tinh Hà cũng không nói đói hay không. Hắn giữ lấy gáy Lâm Thiên. Áo khoác em đầu, sao không mặc vào? Lâm Thiên nói cậu để ở phòng bệnh rồi. Phó Tinh Hà nắm lấy tay cậu. Cũng may mà Lâm Thiên khỏe, tay không bị lạnh. Nhưng hắn vẫn nắm tay Lâm Thiên, ủ ấm trong lòng. Sao không ở với ông nội em? Anh còn chưa ăn. Lâm Thiên cụp mi mắt, giờ ông vẫn chưa tỉnh lại. Ông nội rõ ràng là người tốt với Lâm Thiên nhất, Lâm Thiên vẫn luôn biết ơn ông. Nhưng không phải ông đối tốt với cậu ngay từ đầu. Ông thương Lâm Thiên, cũng thương các cháu trai khác. Mà sự yêu thương này từ lúc bé cậu không cảm nhận được. Mà từ khi thấy Lâm Thiên có triển vọng, ông mới thương Lâm Thiên. Lúc Lâm Thiên còn bé không đáng yêu, trong cậu có vẻ nhu nhược. Ừ thì cậu thông minh đấy, nhưng không biết lấy lòng người khác. Tôi vẫn thấy vậy mà cuốn hết cả lên. Nhìn Lâm Thành An, nhà lão nhị trông như con khỉ, lại thích ra vẻ thông minh. Ông nội vừa thấy đã bật cười ha hả. Tần Vận thấy Lâm Thiên không biết tranh giành, ngay cả tỏ vẻ thông minh cũng không biết, bèn dạy cậu cách lấy lòng ông nội. Lâm Thiên nghe theo, ông nội thấy vậy lại không vui, còn nghĩ Tần Vận dạy hư con. Tần Vận xuất thân không tốt, tính tình cũng không hiện, bà bị cha dượng bạo hành từ nhỏ, cho nên cũng có những lúc bà không kiềm chế được mà ra tay với Lâm Thiên, bà không dám đánh, nên những lúc không kiềm chế được cấu véo Lâm Thiên, véo chân véo tay cậu ở những nơi người khác không nhìn thấy. Mới đầu Lâm Thiên cọ khóc, sau đó thì cậu không dám, bởi vì cậu vừa khóc Tân Vân sẽ càng tức giận véo cậu mạnh hơn. Mỗi lần bà bóp cấu véo xong lại líu ríu xin lỗi Lâm Thiên, nói mẹ xin lỗi, nói không phải mẹ cố ý. Những chuyện bà làm với con trai Lâm Hằng Hải không biết, nhưng ông cụ thì biết hết cả. Mọi chuyện đều là vào tai mắt ông, nhưng ông không làm gì cả. Dần dà Lâm Thiên phát hiện ra ông nội đối xử rất tốt với Lâm Dương Minh, bởi vì khi ấy Lâm Dương Minh từ khởi nghiệp buôn bán kiếm được chút lại, ông nội thay đổi cách nhìn với anh ta, khen ngợi ông ta trước mặt mọi người, nói Dương Minh có khả năng giống ông khi còn trẻ. Thế là Lâm Thiên thầm nghĩ, có phải người nào làm ăn tốt, người nào biết kiếm tiền thì sẽ được yêu thương hay không? Nếu ông nội thích anh ta, liệu Tân Vận có thích hay không? Lâm Thiên nghĩ đúng hướng. Dần dà cậu thể hiện thiên phú làm ăn, sau vào làm việc cho công ty nhà họ Lâm, thiên phú bộc lộ khiến cậu lên cao. Cũng từ lúc này ông nội bắt đầu đối xử tốt với cậu. Tân Vận và Lâm Hạng Hải nở mày mở mặt theo, họ khoe khoang với mọi người, ông nội thích Lâm Thiên nhà chúng tôi nhất. Dần dần những lời họ nói với mọi người cũng trở thành sự thật. Trước kia ông nội hay nói Lâm Thiên giống ông, sao lại đổi thành Lâm Thiên cực giống ông khi còn trẻ. Ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lâm Thiên, khiến cho cậu làm rất tốt. Mà lần nào Lâm Thiên cũng rất khiêm tốn, ông nội càng thích anh hơn, nói Tân Vượng và Lâm Hạng Hải rất biết dạy con. Ông đối xử với Lâm Thiên rất tốt, Lâm Thiên đều ghi trong lòng kể từ khi ông nội đối xử tốt với cậu. Lâm Thiên cũng lựa chọn quên mọi chuyện trước kia, cho nên trong cái nhà này chỉ có cậu là thật lòng lo lắng cho ông nội. Nhưng Lâm Thiên của bây giờ đã khác với ngày xưa. Ngày xưa cậu luôn nghĩ xem nên làm thế nào để lấy lòng cha mẹ, lấy lòng ông nội. Cậu lấy lòng họ không phải vì thứ gì, không phải vì tiền tài hay tài sản. Cậu chỉ muốn có một người thật lòng thích mình, cho nên luôn cố gắng làm sao để được mọi người yêu thích. Phó Tinh Hà không nói gì cả, hắn ôm cậu một hồi, chợt điện thoại của Lâm Thiên đổ chuông, là lão Ngô. Lâm Thiên bảo ông mua đồ ăn mang tới. Ăn cơm trong phòng nghỉ xong, Phó Tinh Hà bảo Lâm Thiên lên giường hắn ngủ một giấc, hắn có chuyện cần xử lý. Lâm Thiên không muốn buông hắn ra. Phó Tinh Hà biết trong lòng cậu rất khó chịu, chỉ đành phải dỗ cậu ngủ, sau đó đi khám bệnh. Lâm Thiên ngủ không lâu, lại có điện thoại đánh thức. Là Lâm Hằng Hải gọi đến, giọng ông rất lớn, cuốn trôi cơn buồn ngủ của Lâm Thiên. Con đi đâu vậy? Sao không ở trong phòng bệnh? Lâm Thiên dây dây ấn đường, từ trên giường đi xuống. Con mệt quá, đi nghỉ một chút. Anh thấy Phó Tinh Hà treo áo trên móc, dán tờ nô nói anh mặc vào. Lâm Thiên thấy rất ấm lòng. Lâm Hằng Hải không tiện nói nhiều, ông cũng không hỏi cậu ở đâu, chỉ bảo cậu mau tới. Nhất định phải khiến người đầu tiên ông nội nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Lâm Thiên. Lâm Thiên gửi tin nhắn cho Phó Tinh Hà rồi đi. Vừa ra khỏi phòng chủ nhiệm, cậu thấy một cô gái mặc áo blue đi ngang qua. Cô gái ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên, sao anh chàng này lại đi từ trong phòng làm việc của chủ nhiệm? Chiếc áo khoác cậu đang mặc chẳng phải là chiếc áo chủ nhiệm của họ mặc lúc ban ngày sau? Thế nhưng Lâm Thiên bước rất nhanh, chẳng dừng lại, chỉ 2 phút sau đã đến phòng bệnh. Thấy cậu tới nhanh như vậy, Lâm Hằng Hải vô cùng ngạc nhiên. Con ngủ ở đâu vậy? Lâm Thiên nói, trên xe. Cậu đi đến bên giường bệnh, Lâm Hằng Hải lại chú ý đến áo khoác của cậu. Ờ, cô mặc áo khoác màu trắng cơ mà. Áo bị bẩn rồi. Lâm Thiên cắt lời, ông nội vẫn chưa tỉnh lại à? Bác sĩ nói thế nào? Lâm Hằng Hải nói không biết. Quản gia Trần đứng bên cạnh nói, bác sĩ nói là do chưa hết thuốc gây mê, chắc là tối mới tỉnh lại. Lâm Thiên gật đầu, ngồi xuống trong phòng bệnh. Không bao lâu sau, người nhà họ Lâm lại tới. Lâm Thiên không thể giữ người mãi. Nhà bác cả và Lâm Thành An, ngay cả Lâm Mộ An cũng tới theo. Bởi vì bác sĩ nói ông cụ cần yên tĩnh, cho nên hiếm khi thấy mọi người rất hòa bình với nhau. Lâm Thiên không nói gì, mọi người cũng vậy. Đến tối, quả nhiên ông nội tỉnh lại. Đầu tiên, ông cử động tay, phải dùng hết sức mới mở mắt ra được, từ cổ họng phát ra tiếng ầm ừ. Tỉnh rồi, ông nội tỉnh rồi. Lâm Dương Minh là người đầu tiên đi tới. Hắn trung chuông gọi bác sĩ, nước mắt liền chảy ra, nước nở nổi. Ông nội, ông tỉnh rồi. Ông cụ nhìn chăm chú một lúc, mới phân biệt được. Dương Minh đó à? Mắt ông cụ khỏi rồi, thật sự nhìn thấy được. Con ngươi mờ đục đảo vòng. Em trai con đâu? Lâm Thành An cũng lao lên. Anh ta định gào khóc, lại thấy ông nội trung chảy vương tay. Thiên nhì. Mắt ông cũng hướng về phía Lâm Thiên. Với mặt khổ đau mà vất vả lắm, Lâm Thành An mới nặng tra được, liền hóa đông lại. Ông nội, Lâm Thiên đi đến. Ông nội nói, lúc ông ngủ, hình như nghe thấy tiếng con gọi ông nội dậy đúng không? Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng, đúng lúc này bác sĩ đi vào, Phó Tinh Hà cũng có mặt ở trong phòng. Cậu nhìn về phía Phó Tinh Hà, nhưng Phó Tinh Hà lại không nhìn cậu. Hắn kiểm tra thân thể của ông cụ, thi thoảng đặt một vài câu hỏi, bên cạnh có bác sĩ trả lời. Toàn mấy thuật ngữ Lâm Thiên nghe không hiểu, cái gì mà huyết áp nhịp tim và các tham số bệnh án. Lâm Thiên trông thấy cô bác sĩ mình đụng phải ở cửa phòng làm việc lúc trước. Cậu liếc mắt nhìn về thẻ tên trước ngực của cô, bác sĩ thực tập Đàm Kiều Kiều. Cậu lại nhìn dáng vẻ cô, đúng là có hơi giống với bác sĩ Đàm Tùng Lâm đã bị sa thải trước đó. Bác sĩ kia cũng nhìn cậu, hơn nữa còn nhìn đến là mê mẩn thất thần. Huyết áp trước phẫu thuật của bệnh nhân là bao nhiêu? Phó Tinh Hà hỏi, hắn quay đầu lại. Bác sĩ Đàm. Bác sĩ Đàm không nghe thấy tiếng, ánh mắt cô vẫn còn dán chặt trên người Lâm Tiên. Sao anh chàng này lại đi ra từ phòng bác sĩ phó nhỉ? Sao anh ta lại mặc áo của chủ nhiệm? Bọn họ quen nhau sao? Vì sao quen nhau mà không chào hỏi gì chứ? Tiểu Đàm. Tiểu Đàm. Bác sĩ Tiểu Dương đứng bên cạnh kéo cô. Lúc đây, bác sĩ Tiểu Đàm mới tỉnh lại. Huyết áp, bệnh nhân, trước phẫu thuật. Cô bắt đầu lật bệnh án trong tay mình. Cô không trả lời được. Bác sĩ Tiểu Dương đứng bên cạnh đành phải trả lời thay cho cô. Tiểu Đàm trầu trĩ cắn môi. Bởi vì còn đang ở phòng bệnh, nên Phó Tinh Hạ không tiện nói gì. Nhưng, hiển nhiên, hắn rất bất mãn với người mới tới này. Các bác sĩ trong phòng được cảm nhận được áp suất thấp phát ra từ hắn, dành cho thực tập sinh, mới từ bên khoa tim mạch qua. Nhưng lại không rõ nguyên nhân. Chỉ vì cô ta đang thất thần thôi sao? Không thể nào. Chủ nhiệm đâu giống kiểu người sẽ phóng khí lạnh. Chỉ vì nguyên nhân này thôi đâu. Sau khi kiểm tra xong, Phó Tinh Hà máy móc nói mấy lời dặn bác sĩ. Sau đó, nhìn quanh phòng một vòng. Nói, bệnh nhân cần yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ cần một người ở lại chăm sóc là được rồi. Những người còn lại tốt nhất là đi đi. Lúc nói lời này, ánh mắt hắn dừng trên người Lâm Thiên mấy giây. Để tôi đi. Lâm Thành An lập tức đi đến. Ông nội, tối nay con chăm sóc ông. Cháu ngủ bên ông cho. Người nhà bệnh nhân, theo tôi ra đây một chút. Phó Tinh Hà dứt lời, Lâm Thiên liền đi theo hắn. Cậu theo Phó Tinh Hà ra ngoài phòng bệnh. Bác sĩ Phó, ông nội em không sao chứ, không có vấn đề gì lớn. Ánh mắt âm trầm của Phó Tinh Hà dừng trên người cậu. Là khối u lành tính, đã cắt bỏ xong rồi, nhưng ông có tiền sử viêm cơ tim, dễ tức giận, chú ý điểm này là được rồi. Lâm Thiên gật đầu nói vâng, cách đó không xa, còn có mấy bác sĩ khác đang đứng. Cậu muốn ôm bác sĩ Phó nhưng lại không dám. Cậu nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, tối em qua đây làm đồ khuya cho anh, mấy giờ anh tan tầm? Anh tan làm rồi. Phó Tinh Hà nói, hôm nay em có về không? Lâm Thiên vâng một tiếng. Cậu nhìn xuống chân mình, Bọn họ muốn ở lại trong chừng, không cần đến em nữa. Phó Tinh Hạ nhìn cậu, hắn có thể nhìn ra. Gia đình Lâm Thiên rất phức tạp. Bác nãy làm phẫu thuật, hắn nghe y tá nói, Lâm Anh Thái. Hắn biết nhà tư bản công nghiệp này. Ông rất nổi tiếng. Từ lần hắn đưa Lâm Thiên về nhà, thấy nhà cậu ở, đã biết gia đình cậu không tầm thường. Lúc đó hắn cũng rất tò mò, cũng biết gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được một người như Lâm Thiên. Giờ hắn đã biết, và ngược lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc Lâm Thiên ở cùng người nhà mình, có cảm giác rất lạc lõng. Hồi chiều hắn thấy một cặp vợ chồng ở trong phòng bệnh, có lẽ là bố mẹ cậu. Người phụ nữ kia trông rất giống Lâm Thiên, trông cũng rất trẻ. Hai người đứng với nhau chỉ như chị em, nhưng lại không có vẻ thân thiết. Phó Thanh Hạ cảm thấy nụ cười của Lâm Thiên rất xa lạ. Hơn nữa, bà còn đang mang thai. Nói được đôi câu, Phó Thanh Hạ lại bị người ta gọi đi. Lâm Thiên quay về phòng bệnh, nói mấy câu với ông nội. Một lúc sau, cậu nghe lời dặn dò của bác sĩ, cho mọi người đi hết. Lâm Tư Minh vẫn chưa từ bỏ ý định, nói bóng nói gió về chuyện di chúc, nhưng ông cụ vợ như không hiểu, nói muốn được nghỉ ngơi. Lâm Thiên lái xe quay về nhà bác sĩ Phó. Cậu làm hai bát mì trứng cà chua để ăn khuya, ăn cùng bác sĩ Phó. Ăn xong, Lâm Thiên tắm rửa, sau đó bò lên giường, bò đến bên cạnh Phó Tinh Hà. Bác sĩ Phó, hôm nay lúc em ra khỏi phòng làm việc của anh, đụng phải bác sĩ Tiểu Đàm kia. Lâm Thiên ngước đầu lên nhìn hắn. Không sao chứ? Em đang lo cái gì vậy? Phó Tinh Hà chăm chú nhìn cậu. Không ạ, chỉ là lo cho công việc của anh thôi. Lâm Thiên khẽ nở nụ cười, đôi mắt của cậu đen sâu thẳm, có vẻ nặng trĩu tâm sự. Lâm Tiểu Thiền, Phó Tinh Hà bóp má cậu. Có sức lo cho anh, không bằng nghĩ cho mình đi. Lần trước anh nói, nếu trong lòng em có chuyện gì, thì có thể kể cho anh nghe. Em buồn vì chuyện của ông nội à? Không ạ, đúng là Lâm Thiên thấy phiền não, mỗi lần ở với người nhà, cậu đều cảm thấy phiền não. Bởi vì đồng nghĩa với cậu phải đeo mặt nạ. Cậu rất ghét quanh co giao thiệp với người ngoài. Người nhà Hạ Lâm không thông minh. Lâm Thiên làm căng với họ, bọn họ đều không đấu lại cậu. Dẫu vậy Lâm Thiên vẫn thấy rất phiền não. Cậu thở dài thành thật nói, quan hệ của em với họ không tốt, cho nên em không muốn ở lại với họ. Bác sĩ Phó, em muốn ngày nào cũng ở bên anh, cùng anh vui vẻ. Những khi như vậy, em thấy rất thoải mái. Những khi cậu lấy lòng Phó Tinh Hạ, Phó Tinh Hạ đều sẽ đáp lại. Khác với những khi cậu lấy lòng người khác, cậu hoàn toàn tự nhiên với Phó Tinh Hạ. Cậu thích Phó Tinh Hạ, cũng chỉ hy vọng Phó Tinh Hạ cũng thích mình. Phó Tinh Hạ nghe vậy thì thấy nhộn nhạo trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên. Em có mệt không? Có muốn làm một lần hay không? Dạ. Lâm Thiên ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn. Cậu lập tức sốc tinh thần. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Phó chủ động hỏi cậu có muốn làm hay không. Trước đây toàn là cậu quấn lấy hắn. Cởi áo cởi quần. Lâm Thiên hôn hắn một lúc, nói là cậu muốn. Khi ấy bác sĩ Phó mới chiều cậu. Nhưng bác sĩ Phó chưa từng chủ động yêu cầu với cậu. Lâm Thiên vui ơi là vui. Vẫy đuôi nói. Muốn. Em không có sợ mệt đâu. Bao nhiêu lần cũng được. Phó Tinh Hạ nở nụ cười. Hắn nắm lấy cầm Lâm Thiên, cúi đầu xuống hôn cậu. Hôn được mấy giây thì hắn tách ra. Làm một lần thôi, hôm nay em phải nghỉ ngơi, ngủ nhiều một chút. Lâm Thiên liền gật đầu. Cậu đấu tranh tinh thần một lúc liền đồng ý. Thế một lần vậy? Kiểu gì sáng mai bác sĩ Phó cũng chào cờ. Cậu dậy sớm một chút còn có thể làm thêm lần nữa. Phó Tinh Hạ thấy mà buồn cười. Lâm Thiên dễ an ủi thật đấy. Hôn mấy cái liền quên sạch. Làm một lần trong lòng cậu chỉ mỗi hắn. Phó Tinh Hà lại cúi đầu xuống hôn cậu một cái, vuốt ve eo cậu cách lớp áo mỏng. Eo Lâm Thiên có ít thịt, lúc vuốt ve có cảm giác chắc tay, nhưng sờ rất thích. Bàn tay Phó Tinh Hà trượt xuống, luồn vào quần, nắm lấy hông cậu, hai người môi kề môi, giọng hắn khảm đặc, một lần cũng có thể làm chết em. Lâm Thiên dựa vào người hắn thở dốc, bàn tay của bác sĩ Phó khiến cả người của cậu như nhũn ra. Hôn được một lúc, Phó Tinh Hà cởi hết quần áo trên người cậu. Trong phòng bật điều hòa rất ấm áp. Hắn đặt Lâm Thiên xuống dưới thân, đạp chăn ra. Chẳng làm bước vào đầu máy, đã bắt đầu làm. Chẳng bao lâu Lâm Thiên quên hết mọi chuyện. Người cậu ướt mồ hôi, chân tay quấn lên người Phó Tinh Hạ. Đúng như Phó Tinh Hạ nghĩ,

thì tập trung vào, đừng để chủ nhiệm phát hiện ra, nếu không coi như tạch kỳ thực tập này. Cô vừa nói vừa đi về phòng nghỉ, đưa gói bim bim cho tiểu mỹ nữ Đàm đứng bên cạnh. Tiểu Đàm xua tay nói không cần. Chị đừng ăn cái này, dễ béo lắm đấy. Cô muốn giữ dáng à? Tôi thì khỏi, tôi chẳng có ai theo, ăn nhiều cũng chẳng sao. Tiểu Chu liếc mắt nhìn thân hình quả lê của mỹ nữ Tiểu Đàm. Cô nghe người ta nói cô gái này vì chủ nhiệm mà chuyển từ khoa tim mạch qua, bộ đồ này cỡ size S nhỉ? Sao mà chật thế? Ngực ra ngực, mông ra mông. Tiểu Đàm nhìn cô một lời khó nói hết, hé miệng nói, cho em hỏi chị câu này. Hỏi đi. Tiểu Chu nhai sồm trộp như hamster. Sáng nay khi kiểm tra phòng ấy, cái anh chàng đẹp trai kia, anh quen chủ nhiệm chúng ta à? Sao lại hỏi câu này? Tiểu Chu dừng bước, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị. Chị biết không, hình như Sói Ca là bạn của chủ nhiệm, mà cô đừng hóng hớt nữa, đấy là chuyện riêng của người ta mà. Tiểu Chu ném vỏ bim bim đi, liền bò lên giường nằm. Thấy cô không rửa tay cũng không cởi quần áo, bác sĩ Tiểu Đàm thấy mà lại hạn hắn lời. Nhưng cuối cùng cô cũng đã nghe ngóng được một số chuyện. Chẳng trách chàng trai kia đi ra từ phòng làm việc của bác sĩ phó, nhưng mà không đúng, sao lúc ở phòng bệnh bọn họ không chào hỏi nhau, làm như không quen biết nhau vậy. Kỳ thật đấy, ở bên đây Lâm Thiên đi vào phòng làm việc liền thấy đồ ăn vặt trên bàn. Sao anh lại ăn cơm hạng? Em có mang đồ ăn đến cho anh nè. Lâm Thiên đi về phía hắn, đặt thức ăn lên bàn. Phó Tinh Hạ nhìn cậu, chẳng ăn được mấy. Hắn không vừa miệng. Hôm nay em không có thời gian nấu cho anh, để chiều em cùng anh về nhà làm cơm. Cậu mở hộp cơm, hơi nước nhỏ giọt trên nắp, cơm canh hẳn còn nóng hổi. Anh ăn thử đi, do đầu bếp làm, tay nghề giỏi lắm. Cậu gắp một miếng đưa đến bên miệng Phó Tinh Hạ. Bác sĩ Phó há miệng ăn, cuối cùng bình luận, em nấu ngon hơn. Thật ạ? Đầu bếp nhà họ Lâm là đầu bếp hoàng gia, bởi vì ông nội rất sành ăn nên đã mời đầu bếp nổi tiếng về, nhất định tay nghề Lâm Thiên chẳng sánh bằng. Cậu nghĩ chắc bác sĩ Phó đang lừa mình. Thật đấy. Phó Tinh Hạ cật đầu, chăm chú nhìn cậu. Lâm Thiên à, chắc anh không xa em được rồi. Lâm Thiên ngẩn ra, cậu chớp chớp mắt, chẳng thể nói nên lời. Qua hồi lâu, cậu mới nói một câu, em cũng không xa anh đâu. Cậu vươn tay ôm Phó Tinh Hạ, muốn cúi xuống hôn hắn, nhưng Phó Tinh Hạ lại đẩy mặt cậu ra. Miệng anh dầu mỡ. Lâm Thiên nghe vậy thì cậu cũng gấp món lên ăn, chẳng bận tâm mà dám hôn tới hắn. Trời, giờ miệng em cũng đầy dầu mỡ luôn. Thế là hai người lại hôn nhau. Phó Tinh Hạ nở nụ cười bất đắc dĩ, bóp bóp mũi cậu, ngậy lắm. Lâm Thiên cũng thấy hơi hơi ngậy, nhưng hiển nhiên bác sĩ Phó không ghét như vậy. Hơn nữa lúc làm những chuyện này cậu thấy rất vui, chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết Phó Tinh Hà là người của cậu. Ăn cơm xong, Lâm Thiên xúc miệng, Phó Tinh Hà bảo cậu lên giường nghỉ ngơi. Giường rất nhỏ, hai người cao lớn nằm vào có vẻ chật hẹp. Nếu làm chuyện ấy còn tạm được, chứ để ngủ thì chật quá, nằm không xong. Nhưng Lâm Thiên không chịu, cậu đi đến ôm bác sĩ Phó đang định nằm ở ghế sa lông nghỉ ngơi. Hay để em đầu tư đồ cho bệnh viện của anh, đổi một cái giường lớn, một cái sofa rộng, loại mà có thể lăn qua lăn lại mà chà đạp ấy. Lúc cậu nói chuyện có nhìn vẻ mặt của Phó Tinh Hà, nhưng trong Phó Tinh Hà không có gì bất tường, không rõ hắn có thái độ gì, ngay cả ánh mắt cũng chẳng thể hiện gì ra. Trước đây em chưa nói bác sĩ Phó, bây giờ anh cũng thấy rồi đấy, gia đình em. Cậu khẽ hôn lên cằm Phó Tinh Hà, hôn đến khóe môi hắn. Ông nội em đã lớn tuổi rồi, em muốn khơ mào nhưng sợ ông chịu không nổi kích thích, bị em làm cho tức chết. Gia đình em trông có vẻ phức tạp, nhiều anh em nhưng thực ra không như vậy đâu. Em không muốn gì cả, chỉ muốn ở bên anh mà thôi. Phó Tinh Hà nhìn ánh mắt cậu, một lúc lâu sau hắn nhận ra Lâm Thiên đang nói thật. Hắn không nói gì, vỗ vai Lâm Thiên. Ngủ trên người anh hay trên giường đây? Lâm Thiên ôm trịch lấy hắn. Ngủ trên người anh. Lâm Thiên dựa đầu vào cánh tay hắn, sau đó liền ngẩng đầu lên. Cậu sợ mình sẽ đè lên tay Phó Tinh Hà. Buổi chiều, hắn phải phẫu thuật, thì biết làm sao bây giờ. Cậu do dự một chút. Để em ôm anh đi,

có đúng hay không. Cậu chỉ nói vâng, mai sẽ đến công ty làm việc. Cậu đặt hết tâm trí lên trên người Phó Tinh Hà, quên hết chuyện công việc. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Chính bản thân cậu biết, Đại Cương biết, ngay cả Lâm Thành An cũng biết, và giờ ông nội cũng đã biết. Nhưng chức vụ tổng giám đốc như Lâm Thiện không phải cứ ngồi yên trong phòng là được. Cái công ty cần có tầm nhìn đầu tư và quyết định của cậu. Cho nên Lâm Thiện chỉ cần lập tốt vai trò của mình, anh Thái vẫn sẽ vận hành như bình thường mà thôi. Sếp có đến công ty hay không không phải vấn đề gì to tát. Nếu không làm ông chủ, sao phải tuyển nhiều nhân viên như vậy chứ? Buổi chiều, Lâm Thiên nhận được tin nhắn của bác sĩ Phó. Hắn nói đã tan làm, thế là cậu rời bệnh viện. Lâm Thành An cảm thấy cậu có vấn đề, bèn lái xe đi theo. Hắn thấy xe Lâm Thiên chạy vào một tiểu khu, mà xe của hắn thì bị bảo vệ chặn lại. Nhiệt độ ở Hổ Thị biến chuyển rất nhanh. Mấy hôm trước mặc áo gió là có thể chống cái lạnh, nhưng hôm nay ra đường phải mặc áo lông. Nhưng Lâm Thiên vẫn chỉ mặc áo khoác mỏng. Cậu vừa xuống xe đã thấy lạnh, hơi lạnh từ 4 phương 8 hướng ào tới, ăn mòn chút hơi ấm trong cơ thể cậu. Lâm Thiên vừa mới vào cửa tòa nhà đã thấy bác sĩ Phó từ thang máy đi ra. Nhà hết thức ăn rồi. Trong tay hắn còn mang theo chiếc áo khoác. Lâm Thiên gật đầu. Để em đi mua. Để anh đi với em. Phó Tinh Hạ đi đến bên cạnh Lâm Thiên. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, hơi lạnh lạnh. Sáng nay lúc đi, anh bảo em mặc áo nhiều vào rồi mà. Hắn giúp Lâm Thiên mặc áo khoác vào. Thang máy phía sau đinh một tiếng. Có một chú body màu đen chạy ào ra, len qua chân Lâm Thiên. Cái sờ, về thôi. Người cất tiếng gọi là một cậu bé trai, học cấp 3 tên là Tôn Kha. Ở trên tầng nhà bác sĩ Phó, chính là cậu bé ngày ngày luyện đàn. Mà tên chú chó nhà họ cũng rất thú vị, gọi là Kaiser. Kaiser, đừng chạy lung tung, mẹ đây cơ mà. Mẹ Tôn Kha chạy đến ôm chú chó vào trong lòng. Ngại quá bác sĩ Phó, con cún nhà tôi nó có thích chạy lung tinh. Ánh mắt cô dừng trên người Phó Tinh Hạ, lại chuyển sang Lâm Thiên. Muốn nói điều gì đó, lại bị Tôn Kha gọi. Mẹ à, con muộn rồi, mẹ nhanh lên đi. Ánh mắt cậu bé lia qua hai người họ, lần trước ở thang máy. Cửa thang máy vừa mở, cậu trông thấy hai người họ ôm nhau. Bác sĩ ở tầng dưới là một người đồng tính. Lâm Thiên ngồi trên xe, trông thấy cậu bé đeo đàn, quay đầu nhìn mình. Cậu bé rất đẹp trai, trên người toát lên khí chất u buồn mà con gái thích. Thằng bé này sao không đi nói lung tung chứ? Lâm Thiên khởi động xe. Hình như lần trước thằng bé thấy chúng ta ôm nhau. Nó nói với ai được cơ chứ? Phó Tinh Hà liếc nhìn cậu. Ừ, cũng đúng nhỉ. Nhưng họ ở chung cư, nơi này nhiều người, tiếng xấu lại truyền nhanh. Bác sĩ Phó và hàng xóm chỉ quen sơ. Các cô tầng trên kia vô tình gặp hắn ở viện, nên mới biết hắn là bác sĩ mà thôi. Nhưng mà thằng bé này, đàn chán phết. Đừng tưởng ngày nào cũng tập luyện là hay. Thực ra tâm tư thằng nhóc trôi tuột tận đâu ấy. Phó Tinh Hà nở nụ cười. Cái này mà em cũng biết nữa hả? Biết một chút ạ. Lâm Tiên nói. Trình độ em chỉ xem cậu ấy thôi. Trước đây em có học sơ qua. Để lần sau em kéo cho anh nghe. Ở nhà em có đàn đó. Hôm nào em mang tới. Lâm Thiên là bắt đầu tưởng tượng. Lần trước cậu khỏa thân kéo violon cho bác sĩ Phó nghe. Tối hôm đó bác sĩ Phó làm cậu thấy rất thoải mái. Có lẽ âm nhạc có tác dụng hâm nóng bầu không khí. Nếu là đàn, cậu có thể không mặc gì, an vị trên giường, tách chân ra. Chiếc solo vừa kéo đặt ở giữa, có mỹ cảm ẩn hiện lập lờ. Phó Tinh Hạ nhìn bộ dạng lơ đãng của cậu, liền biết ngay cậu đang nghĩ gì. Hắn khẽ cười. Lâm Thiền thú vị thật đấy. Còn chưa lái xe ra ngoài, Lâm Thiền đã dừng lại. Sao vậy? Không có gì. Hình như cậu trông thấy xe ai đó, nhưng chớp mắt đã chẳng thấy tăm hơi. Cậu khẽ nhăn mặt tiếp tục lái xe. Xe chạy vào bãi đổ xong, Lâm Thiên cùng bác sĩ Phó đi vào siêu thị. Trước đây, cậu toàn tới một mình. Lúc còn ở nhà, cậu không đi siêu thị, gọi người mang thức ăn tới là được rồi. Nhưng từ khi ở nhà bác sĩ Phó, cậu không còn làm mấy chuyện tư sản như vậy nữa. Dần dà hình thành thói quen cách một ngày là đến siêu thị một lần. Ngoài mua thức ăn ra, dường như không muốn mua gì khác. Phó Tinh Hà nhìn cậu thành thạo chọn dưa trâu, trái cây và xương sườn, tất cả đều là những món mà cậu thích. Cậu đẩy xe, Lâm Thiên đi bên cạnh. Cơn sưng lên, cậu quay đầu hỏi, tối nay em làm cơm nếp hấp xương cho anh nhé, hay ăn sườn xào chua ngọt đây? Cơm nếp đi. Lâm Thiên gật đầu, vậy để em mua bí đỏ. Bởi đây là lần đầu tiên đi siêu thị cùng bác sĩ Phó, vậy nên Lâm Thiên bất tri bất giác dừng lại rất nhiều lần. Thấy cái này liền hỏi, thấy cái kia liền thắc mắc. Anh ăn cá hấp hay là thịt kho tàu? Hấp. Cậu sẽ đưa ra hai lựa chọn, chứ không hỏi hắn muốn cái gì, cho nên Phó Tinh Hạp chỉ việc chọn một trong hai. Lâm Thiên nói gì, hắn cũng đều đồng ý, bởi hắn mù tịt khoản nấu nước này. Cuối cùng hai người mua thật nhiều thức ăn. Xe đẩy chất đóng, Lâm Thiên hỏi Phó Tinh Hạ còn muốn mua gì nữa không? Phó Tinh Hạ suy nghĩ một chút, rồi bảo mua sữa chua. Em thích uống. Lâm Thiên đỏ mặt, dựa sát vào người hắn nhỏ giọng nói. Em không thích kiểu sữa chua này, giống như xúc xích ấy, không phải loại xúc xích đông lạnh đâu. Thế rốt cuộc em thích kiểu gì? Phó Tinh Hạ vẫn đẩy xe, đi đến quầy sữa chua. Anh không biết à? Lâm Thiên nghĩ chắc. Bác sĩ Phó đang trêu mình, câu cười hiếp mắt. Em thích anh, xúc xích của anh lại phun ra sữa chua nóng chảy. Đồ ở siêu thị kém xa ấy. Phó Tinh Hà mãi chọn sữa chua, không bắt được ý mà hỏi. Em muốn vị gì? Vị táo đỏ phải không? Lâm Thiên nói gì cũng được. Cậu đến gần Phó Tinh Hà, ngắm đến si mê, nhỏ giọng hỏi. Thế anh có đút cho em không? Có. Phó Tinh Hà bỏ sữa chua và sữa tươi vào trong xe đẩy. Hắn rất thích nhìn dáng vẻ của Lâm Thiên khi uống sữa, trên miệng in vòng ria mép sữa trắng rất đáng yêu. Một lần không đủ no đâu, em muốn thật nhiều lần cơ. Ừ, Phó Tinh Hà đồng ý với cậu. Hai cô gái bên cạnh nghe thấy hết hai người nói gì, sợ đến mức sữa chua trên tay rơi lả tả xuống đất. Lúc mua bao, Lâm Thiên cũng như vậy. Thực ra em không thích anh đeo bao, giọng cậu nhỏ xíu. Thực ra là để người khác không nghe được, Phó Tinh Hà bỏ hai hộp bao vào trong xe đẩy, chạy cậu, sẽ bị bệnh đấy. Lâm Thiên cười hì hì, em thấy bắn vào trong rất sướng. Cậu cảm thấy chắc mình có chút vấn đề, bác sĩ Phó làm gì cậu cũng thích cả. Lúc này, Lâm Thiên rất muốn hắn bắn vào trong. Rửa cũng không tốn sức mấy, em thích như vậy. Phó Tinh Hà chẳng buồn nhấc mắt nhìn. Cũng bởi vì suy nghĩ như em, nên mới nhiều người bị HIV như vậy. Lâm Thiên ồ một tiếng. Phó Tinh Hà thở dài, véo má cậu. Anh nghĩ cho sức khỏe của em mà. Ây, em biết mà, anh đừng để ý đến em, cứ thi thoảng em lại bị như vậy. Lâm Thiên thành thật xin lỗi. Cậu không khống chế được bản thân mình, cậu muốn tất cả những thứ thuộc về Phó Tinh Hà, muốn độc chiếm cho riêng mình. Phó Tinh Hà cười cười, kéo cậu đi thanh toán. Họ cầm theo mấy cái túi đồ mua sắm to đùng đi ra ngoài lấy xe. Lúc này trời tối om, Lâm Thiên mua hạt dẻ trang ở ngoài siêu thị. Phó Tinh Hạ không nói gì, hắn không có thói quen ăn đồ vỉa hè, nhưng Lâm Thiên bốc bỏ đưa đến bên miệng hắn, hắn đều thuận thế ăn hết. Mặc dù Lâm Thiên đã con nhà giàu, nhưng cậu lại có một người bạn như Đại Cương. Lúc còn đi học, buổi tối Đại Cương hay kéo cậu ra ngoài ăn đồ ăn vỉa hè Quảng Đông, dẫn cậu ăn hết, dẫn cậu đi ăn mấy quán thịt xiên ven đường. Lâm Thiên về nhà, bị Tào Tháo đuổi, nhưng vẫn theo Đại Cương đi ăn. Trước đây Phó Tinh Hà ở một mình, khó tránh khỏi phải đến siêu thị, nhưng khi ấy hắn còn là đàn ông độc thân, mua đồ tốc chiến tốc thắng, chỉ 20 phút là xong. Kết quả bây giờ đi với Lâm Thiên, hai người đi dạo khắp siêu thị, mua món này nhìn món kia mất gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng hắn không hề thấy phiền. Hai người mang thức ăn quay về, nếu tống hết đống này vào tủ lạnh thì sẽ chập cứng. Thế là tối hôm ấy Lâm Thiên làm một bữa lớn. Bình thường tầm giờ này cậu bé Tôn Kha ở tận trên đã bắt đầu chơi đàn rồi, nhưng hôm nay là không nghe thấy. Họ ngồi ăn ở bàn cơm bên cửa sổ, Lâm Thiên nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ phát ra từ tận trên, còn có tiếng chó sủa. Tiếng con chó rất gắt, Lâm Thiên nghe thấy giọng Tôn Kha, còn nghe thấy cả giọng mẹ cậu bé. Cậu không nghe rõ lắm, hình như là buổi tối Tôn Kha trốn học, cô giáo ở trường nhạc gọi điện thoại tới, Nói đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó mà đỗ đại học. Lâm Thiên lặng lẽ đóng cửa lại, tiếng cãi vã nhỏ giận gần như không nghe thấy gì. Sau khi thu dọn xong, Lâm Thiên đi vào phòng ngủ. Cậu tắm xong đi ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm con, định bụng đi vào phòng để quần áo, lấy tay thỏ để đeo lên. Sau đó cậu ngạc nhiên nhìn thấy trong phòng để đồ có một chiếc áo blue mới tinh. Lâm Thiên chớp chớp mắt, cậu cầm chiếc áo lên. Trước giờ cậu không thấy chiếc áo này, hẳn là hôm nay bác sĩ Phó mới cầm về. Yết hậu cậu cuồn cuộn cầm chiếc áo đi ra ngoài. Phó Tinh Hà đang ngồi trong thư phòng đọc sách, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuyên qua lồng chụp ngọc lục bảo dừng trên đỉnh đầu hắn. Lâm Thiên lặng lẽ đến gần hắn. Bác sĩ Phó, anh định mặc áo blue trắng à? Phó Tinh Hà ngước mắt lên nhìn cậu, trông thấy trên đầu cậu đeo đôi tai thỏ màu trắng, càng làm tôn thêm sắc tóc đen. Không mặc. Lâm Thiên từ từ đi đến bên cạnh hắn, khẽ trách hắn khẩu thị tâm phi. Rõ ràng anh muốn mặc mà, nếu không anh mang về làm gì? Bởi vì em muốn cosplay đúng không? Lâm Thiên thì cầm lên vai hắn cọ cọ. Em đóng vai bệnh nhân, anh thì cứ như bình thường là được rồi. Đi mà nhé. Phó Tinh Hà đặt sách xuống, hắn không chịu được Lâm Thiên làm đúng như vậy. Lúc này, cậu còn đeo tai thỏ, mỗi lần muốn từ chối, trong đầu Phó Tinh Hà lại nhảy lên một suy nghĩ. Sao kẹo sữa nhà hắn lại ngoan như vậy chứ? Hắn ôm Lâm Thiên ngồi lên đùi mình. Ánh sáng chiếu đến gò má Lâm Thiên, hắn không kiềm chế được mà hiếp mắt, cúi đầu xuống nhìn. Không mặc gì, chạy đi khắp nơi à? Hắn ôm vai Lâm Thiên, bàn tay vứt ve sau gáy cậu, hôn vành tai cậu. Sau tai Lâm Thiên có nốt ruồi màu nâu nhạt, hiện rõ trên dưới ánh đèn. Phó Tinh Hà nhẹ nhàng vứt ve lên đó. Lâm Thiên thấy nhục, khẽ trục cổ lại. Em quấn khăn tắm mà. Với cả không phải trong nhà bật điều hòa sao, em chẳng thấy lạnh chút nào. Phó Tinh Hà khẽ cười thành tiếng, giọng hắn kệ sát, tựa như chiếc long vũ, khiến cả người Lâm Thiên ngửa ngẩy. Cậu ngửa đầu ra sau hôn, Phó Tinh Hà cởi khăn tắm của cậu, nghiêng ngựa đặt cậu xuống ghế, gặm gặm bờ môi nhỏ xinh, hôn lên cần cổ nõn nà. Lâm Thiên thở từng nhịp khó nhọc. Ơ, anh không mặc áo blue à? Không mặc đâu. Phó Tinh Hạ nhấc chân cậu lên, giọng khàn khàn. Mất công. Phó Tinh Hạ ôm cậu tiến vào. Lâm Thiên khẽ trung lên, quấn chân lên người hắn. Anh không mang bao à? Không phải em thích như vậy sao? Đúng vậy. Đúng là phê thật đấy. Lâm Thiên cảm thấy làm trên ghế còn kích thích hơn trên sofa, kích thích hơn trên giường. Không khỏi nghĩ đến trong phòng chủ nhiệm của Phó Tinh Hạ. Ở đó có bàn làm việc, có chiếc giường nhỏ đẹp, còn có cả sofa bé xíu. Nghĩ như vậy Lâm Thiên liền kích động. Phó Tinh Hà kêu hự một tiếng, giữ lấy eo cậu. Cục cưng, đừng kẹp chặt. Lâm Thiên ồ một tiếng, đỏ mặt nói, để em thả lỏng ra. Cuối cùng Phó Tinh Hà vẫn không làm theo ý của Lâm Thiên, không chịu bắn vào trong. Lâm Thiên uống tới ẹo lui trên người hắn, nghĩ bác sĩ Phó thật xấu tính. Đã không chịu mặc áo blue thì thôi, còn không chịu bắn vào trong nữa. Phó Tinh Hạ chẳng hiểu vì sao lại có người thích cái này. Hắn hôn lên gáy Lâm Thiên. Ngoan nào, sẽ bị bệnh đấy. Lâm Thiên phồng má, Phó Tinh Hạ chọc vào má cậu, giọng đến là bất đắc dĩ. Nghe lời bác sĩ nghe chưa? Rồi ạ, bác sĩ Phó. Lâm Thiên từ trên người hắn ngồi dậy, quỳ dưới đất giúp hắn xử lý bằng miệng. Phó Tinh Hạ bế cậu đi vào phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau được nghỉ, nên bác sĩ Phó có hơi phóng túng, Lâm Thiên càng làm càng phấn khởi. Phó Tinh Hạ cũng càng làm càng hăng hái, hai người đúng là trời sinh một cặp. Sau khi làm xong, cả người Lâm Thiên ướt nhẹp mồ hôi, dựa trên người Phó Tinh Hạ, vẻ mặt đến là thỏa mãn. Bác sĩ Phó, anh dùng hết sức trên người em rồi, ca phẫu thuật ngày mai biết làm sao đây? Phó Tinh Hạ hiếp mắt nói, lúc ở Mỹ, trong lễ tạ ơn, có rất nhiều bệnh nhân. Lúc ấy còn có một trận đua xe. Thiếu bác sĩ trầm trọng, anh phải làm phẫu thuật trong 48 giờ liên tục. Ý là, hắn có thể giải phẫu trong 48 giờ liên tục, thì cũng có thể làm Lâm Thiên 48 giờ không nghỉ ngơi. Lâm Thiên nuốt nước miếng cái ực, liền đến hôn chụp lấy hắn, hai mắt sáng lên. Thiệt á, anh giỏi ghê, thế làm một lần nữa có được không ạ? Phó Tinh Hà buồn cười véo má cậu. Thôi ngủ đi, lát nữa em phải dậy mà. Lâm Thiên thở dài, não nề, nhớ ra mình còn phải đến công ty. Cậu định bụng tìm một CEO cho công ty, tạm thời Đại Cương vẫn chưa thích hợp, Lâm Thiên đã phải đi tìm người khác. Trước giờ cậu vẫn luôn là một người rất chuyên nghiệp, dù xảy ra chuyện gì, ngày nào cậu cũng đến công ty đúng giờ. Cậu có sự nghiệp của mình, ngày ngày đến công ty đều đặn chẳng qua, chỉ là để lấy lòng Lâm Hằng Hải, lấy lòng Tần Vận và ông nội bà thôi. Giờ ở bên bác sĩ phó, Lâm Thiên mới nhận ra mình thực sự cần gì. Cậu vẫn luôn muốn giành được tình yêu thương của mọi người. Tần Vận và Lâm Hằng Hải muốn cậu làm cái gì, cậu liền làm cái đó. Nhưng Lâm Thiên nhận ra, cậu hoàn toàn được đúng như mong muốn của ba mẹ, lấy lòng ông nội thành công, để ông giao lại phần lớn tài sản cho mình. Nhưng Tần Vận và Lâm Hằng Hải vẫn chưa thích cậu. Từ nhỏ cậu là một đứa trẻ trầm mặc đến độ u ám, có trêu thế nào cũng không cười. Lúc đó Tần Vận và Lâm Hằng Hải bận trộn trong thế giới của hai người, không ai để ý đến Lâm Thiên. Mãi đến sau khi Lâm Thiên biết trẻ con năng động mới có người lớn thích, lúc đó cậu mới trở nên cởi mở hơn. Lần đó theo Đại Cương ra ngoài ăn mấy quán vỉa hè, uống bia là lần đầu tiên Lâm Thiên làm trái với lời mẹ. Tối hôm ấy cậu cứ thấp tha thấp thởm, bởi vì cậu không về nhà, sợ Tần Vận sẽ mắng mình. Nhưng cuối cùng lại không xảy ra chuyện gì, Tần Vận cũng không phát hiện ra tối qua cậu lén đi ra ngoài. Bà không biết Lâm Thiên về từ lúc nào, cũng không biết cậu đi ra sao. Thấy cậu chị hỏi, chào nay học tập thế nào, đã thi gì chưa? Lâm Thiên từ một đứa trẻ trầm mặc u ám trở nên sáng sủa cởi mở hơn, nhưng Tần Vận và Lâm Hằng Hải vẫn đối xử với cậu như cũ. Trong đầu Lâm Hằng Hải chỉ có gia sản và Tần Vận, mà trong mắt Tần Vận cũng chỉ có gia sản, còn có hàng hiệu, ngày nào bà cũng bận nghiên cứu xem nên đi ra ngoài mặc gì, nên lấy gì để thảo luận, để không bị quê. Kể từ khi bà bước chân vào nhà họ Lâm, cuộc sống cũng dần thay đổi. Bà nhập hội đánh bài cùng đám phu nhân nhà giàu, tất cả mọi người đều gọi bà là Lâm phu nhân. Nhưng ở cái giới này có rất nhiều người đều biết bà không biết, lúc người khác nói bà chỉ có thể nghe chứ không dám chen vào, chỉ sợ ăn nói vụng về lòi ra sự quê mùa. Bà không hiểu ngọc ngà châu báu, cũng không biết thưởng rượu ngon, càng không rõ hàng hiệu. Rất nhiều người ở sau lưng gọi bà là đồ điếm, nhất là hai người chị dâu, họ khinh thường bà, cũng khinh thường Lâm Hằng Hải. Những điều này bà biết cả chứ, cho nên Tần Vận ước gì những người coi thường bà sau này đều không thể với tới bà. Mới đầu bà liều bạn học, nhưng vẫn không thể gia nhập được cái giới nhà giàu này. Sau này Lâm Thiên có tiền đồ rồi, địa vị của bà mới được thay đổi. Bà gửi gắm hết hy vọng vào Lâm Thiên, giờ đã đứng tuổi mới đột nhiên muốn có một đứa con. Lúc mang thai, tính tình con người có đôi khi không tốt, nhưng mấy ngày qua ở trong viện, Lâm Thiên phát hiện trên người Tần Vận toát lên thiên tính người mẹ. Lúc bà ôm bụng, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng. Trước đây có lúc Lâm Thiên còn nghi ngờ thật ra mình không phải con ruột, nếu không sao bọn họ lại đối xử với cậu như vậy, chẳng cần xét nghiệm DNA làm gì.